Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 844, người sáng lập. Vũ trụ khuếch trương tiến độ chậm rãi thúc đẩy, bởi vì vũ trụ mênh mông trong lịch sử đã từng xuất hiện số giữa đan điền khuếch trương hiện tượng. Đám người đối với vũ trụ khuếch trương biết sơ lược. Đồng thời cũng minh bạch hiện tại chưa đạt tới vũ trụ khuếch trương đỉnh phong thời kỳ. Trong đoạn thời gian này mặc dù sẽ có không ít vũ trụ kỳ chân phun ra, nhưng đại bộ phận giá trị có hạn, có thể vào vũ trụ kỳ chân bảng vật phẩm cũng không nhiều. Như lại bình quân phân phối đến người, 10 cái chí tôn, tốn hao mười mấy 20 cái tinh năm không ngủ không nghỉ tại vũ trụ khuếch trương khu vực tìm. Kiếm đều chưa hẳn có thể tìm tới một kiện vũ trụ kỳ chân bảng bên trên kỳ vật. Đương nhiên, chỉ cần có thể tìm tới một kiện, liền có thể để dòng dõi của bọn họ vượt lên một lần. Dù là những đỉnh phong kia chí tôn may mắn tìm tới một kiện kỳ vật hậu thân nhà cũng sẽ tăng lên. Không ít, đây cũng là vì sao vũ trụ khuếch trương chưa tiến vào giai đoạn thứ ba lúc vẫn có không ít các chí tôn thật sớm chạy đến lưu hâm tinh vực thử thời vận. Bất quá theo vũ trụ khuếch trương giai đoạn thứ ba tới gần, cái kia không ngừng bộc phát vũ trụ thủy triều mang đến càng phát ra dọa người lực lượng hủy diệt. Nhất là, đến giai đoạn thứ ba về sau, vũ trụ khuếch trương bạo phát đi ra năng lượng xung kích đối với khư giới lực ảnh hưởng càng phát ra kinh người. Mọi người muốn xâm nhập khư giới chỗ tốn hao thời gian bao nhiêu tính tăng lên. Có đôi khi vũ trụ sụp đổ lực lượng thậm chí sẽ lan đến gần khư giới. Dẫn đến khư giới ngoại vi tầng thứ nhất, tầng thứ hai tùy theo sụp đổ. Dù sao khư giới tồn tại cơ sở cũng là bắt nguồn từ chân thực vũ trụ. Thật giống như quặng sắt cùng tinh thiết. Cứ việc tinh thiết đúc thành binh khí có thể chặt đứt quặng sắt. Nhưng không có quặng sắt cũng sẽ không có tinh thiết binh khí sinh ra. Khư giới trở nên rung chuyển mà nguy hiểm. Dưới loại tình huống này dù là chí tôn không cẩn thận đều sẽ vẫn lạc ở đây loại càng phát ra kịch liệt năng lượng thủy triều bên trong. Về phần tôn giả, tại giai đoạn này đã trở nên cực kỳ hiếm thấy. Còn lại đều không ngoại lệ, không phải tự biết thành tựu chí tôn vô vọng lại đại nạn sắp tới kẻ liều mạng, chỉ muốn binh đi nước cờ hiểm tại khuếch trương quá trình đọ sức một chút hy vọng sống. Tôn giả rời trận, chí tôn đăng tràng, lại thêm thỉnh thoảng bị phun ra vũ trụ kỳ chân bảng bên trên bảo vật. Thậm chí các thế lực lớn đỉnh phong chí tôn, thậm chí chí cường chí tôn cũng là nhao nhao hiện thân. Lưu hâm tinh vực vũ trụ khuếch trương rốt cục tiến vào gay cấn giai đoạn. Bất quá ngoại giới bởi vì đủ loại trí bảo tranh túi bụi, Lý Cầu Tiên tinh thần lại là hoàn toàn tập trung trong tu luyện. Giờ phút này đã là hắn tại nguyên giới bế quan tu luyện cái thứ 10 tinh năm. Như hắn suy đoán, có vũ trụ kỳ chân bảng xếp hạng 46 tinh long ngư tại, hắn đem hóa hồng quyết thôi diễn viên mãn, liền dùng không đến nửa cái tinh năm mà đem hóa hồng quyết tu luyện viên mãn, có được chân chính tốc độ ánh sáng năng lực phi hành về sau. Hắn ngay lập tức đem tinh lực chủ yếu chuyển hướng hỗn độn vô cực thân. Dựa vào ăn, Lý Cầu Tiên, vốn ban đầu chật vật dùng 9 cái tinh năm, khó khăn lắm đem hỗn độn vô cực thân tu luyện đến viên mãn cấp độ. Có thể có được hỗn nguyên vô cực thân kinh nghiệm tình huống dưới, hắn cái này môn vô thượng pháp vẫn hao tốn 9 cái tinh năm. Còn lại cổ thần luyện thể thuật, tại khổ tu một cái tinh năm sau, Lý Cầu Tiên đã đoán được 30 tinh năm. Hắn cần 30 tinh năm mới có thể đem môn này luyện thể tính vô thượng pháp tu đi viên mãn. Cái tốc độ này, so với bình thường các chí tôn đến cũng sắp gấp 3-4 lần. Dù sao bình thường chí tôn muốn đem một môn tôn giả giai đoạn tu tới viên mãn, thường thường cũng phải hao phí mấy chục năm, trên trăm năm, một chút thiên phú chênh lệch dựa vào ngoại lực đem vô thượng pháp luyện đến đại thành chí tôn thầm chí phải tốn hao 2-300 cái tinh năm lâu, nhưng quen thuộc 3 năm cái tinh năm tu thành mấy môn vô thượng pháp lý cầu tiên, đối mặt cái tốc độ này, thực tình có chút khó có thể chịu đựng. Một môn cổ thần luyện thể thuật được hoa 30 tinh năm. Vậy còn dư lại vĩnh hằng hồng lô, niết bàn chi tâm, tồn tại chân lý lại muốn tốn bao nhiêu thời gian? Mà so vĩnh hằng hồng lô, niết bàn chi tâm, tồn tại chân lý càng khó tu luyện chất điểm kiếm ý, lại phải tốn bao nhiêu thời gian? 100 cái tinh năm vẫn là 200 cái tinh năm. Như thế tính toán một chút cho dù thuận lợi, hắn đem tư duy nguyên điển bên ngoài vô thượng pháp tu đến viên mãn đều phải hoa chí ít 200 cái tinh năm. Nếu là không thuận lợi cái kia môn vô thượng pháp đột nhiên kẹp lại, thời gian này ít nhất phải kéo dài dài hơn một lần. Dù là những tôn giả kia cảnh tu thành vô thượng pháp chí tôn, tại đem chính mình tu luyện đến đại thành vô thượng pháp đẩy lên tới viên mãn lúc, thường thường đều sẽ mượn nhờ rất nhiều tài nguyên, từ đó tiết kiệm hạ lên 100 tinh năm, thậm chí càng lâu thời gian. Chí tôn tuổi thọ hơn vạn tinh năm không lâu, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể bạch bạch lãng phí. Lý Cầu Tiên liên nghĩ đến lúc này chính phát sinh vũ trụ khuếch trương. Nếu như hắn có thể tại vũ trụ khuếch trương bên trong lại được đến một chút kỳ vật, giá trị không cần quá cao. Tinh Long Ngư cái này một cấp bậc vũ trụ kỳ vật đến bên trên 10 món 8 món. Hắn trong thời gian ngắn đem cái này mấy môn vô thượng pháp đẩy lên tới cảnh giới viên mãn thời cơ liền có, nếu là có thể may mắn đạt được một phần trụ quang thủy tinh. Đừng nói cái khác vô thượng pháp, liền ngay cả thượng phẩm vô thượng pháp chất điểm kiếm ý, hắn đều có thể vài phút tu luyện viên mãn. Hiện tại vũ trụ khuếch trương cũng nhanh đến giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 3, thường thường trở thành đỉnh phong chí tôn cùng chí cường chí tôn chuyên trường. Ta thực lực bây giờ bên trên không kém hơn đỉnh phong chí tôn, mà chỉ riêng bảo mệnh phương diện mà nói, có hóa hồng quyết cùng hỗn độn vô cực thân, nên tính là đạt đến chí cường chí tôn điểm tới hạn. Như lại tính đến hằng quang chiếc nhẫn cùng động sát chi nhãn, hẳn là không kém hơn những trung hạ du kia chí cường chí tôn. Lý Cầu Tiên thoáng một đánh giá, đã có quyết định, bất quá, ra ngoài an toàn cân nhắc, hắn vẫn là thân hình lóe ra, tìm được Thiên Trục Chí Tôn. Lý Chí Tôn, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Thiên Trục Chí Tôn ngay lập tức hành lễ chào hỏi, đem tư thái của mình bày rất thấp, đồng thời cười nói một tiếng, Lý Chí Tôn hôm nay trạng thái nhìn qua tựa hồ rất không tệ. Quá khen, Lý Cầu Tiên lên tiếng, đánh giá Thiên Trục Chí Tôn một chút. Trước kia Lý Cầu Tiên chưa thành tựu chí tôn, cứ việc có một tia Lý Cầu Tiên tầm mắt, nhưng thủy chung cảm giác không ra Thiên Trục Chí Tôn chân chính mạnh yếu. Bất quá hiện tại, theo hắn chân chính bước vào chí tôn cấp độ, hắn đã có thể ẩn ẩn cảm giác ra vị này chí tôn cường đại. Đây tuyệt đối là chí tôn trên bảng chí cường cấp chí tôn tồn tại. Thậm chí, so Nguyệt Tâm chí tôn hẳn là còn muốn hơi mạnh nửa bậc. Nhìn xem hắn, Lý Cầu Tiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, đoạn thời gian gần nhất bởi vì Thiên Trục chí tôn mấy trăm cái tinh năm chưa từng hiện thế, đã ngã xuống tinh không chí tôn bảng, nhưng theo ta hiểu rõ, Thiên Trục chí tôn tại tinh không chí tôn bảng xếp hạng cao nhất thời điểm đạt tới 55 vị. Năm đó xác thực từng bởi vì may mắn bị vĩ đại vô thượng nguyên bắt đầu nâng đỡ, xếp vào tinh không chí tôn bảng thứ 55 vị. Để Lý Chí Tôn chê cười, bình thường mà nói chỉ cần có thể tu thành 3 môn phổ thông vô thượng pháp, hoặc là một môn thượng phẩm vô thượng pháp, tại tu vi đạt tới đỉnh phong chí tôn lúc liền có thể xếp vào chí cường chí tôn hàng ngũ. Thiên Trục chí tôn từng được xếp vào tinh không chí tôn bảng thứ 55 vị. Không biết tu luyện vô thượng pháp là cái kia mấy môn. ta tu thành vô thượng pháp tổng cộng có 3 môn. Một môn thượng phẩm vô thượng pháp, tên vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật. Khác 2 môn thì là phổ thông vô thượng pháp, theo thứ tự là vĩnh hằng hồng lô cùng tam sinh chi ảnh. Vĩnh diệu tinh thần, Lý Cầu Tiên thấy qua cái này môn vô thượng pháp, chính là một môn tập khôi phục. Phòng ngự là một thể luyện thể pháp, cùng hỗn độn vô cực thân tập phản tổn thương. Phòng ngự là một thể luyện thể pháp có chút cùng loại. Nhưng bởi vì hắn cái thứ nhất đặc tính chính là khôi phục. Cùng phòng ngự cả hai điệp ra, khiến cho giao phó người tu luyện sinh tồn lực vượt xa hỗn độn vô cực thân. Có được cái này môn vô thượng pháp bàng thân, người tu luyện mới chính thức tiếp cận vĩnh sinh bất tử. Về phần còn lại vĩnh hằng hồng lô cùng tam sinh chi ảnh Lý Cầu Tiên cũng là biết. Một môn đồng dạng là khôi phục, một môn khác thì thiên hướng về công kích cùng mê hoặc. Xem ra thiên trục chí tôn đi là khôi phục nhanh chóng con đường. Cái này một tổ hợp, ngược lại là có thể xưng cường đại. Lý Cầu Tiên cười nói một tiếng, Lý Tôn Chủ quá khen, đến cảnh giới chí tôn. Chúng ta muốn tìm được vô thượng cơ duyên, nhất định phải trước giữ được tính mạng lại nói. Bảo vệ tính mạng, mới dám yêu cầu xa vời vô thượng cơ duyên. Bằng không mà nói hết, thảy đều là ăn nói suông. Thiên Trục Chí Tôn nói, Lý Cầu Tiên rất tán thành nhẹ gật đầu. Đứng được ở mới có chuyển vận. Hắn nguyên bản tại hỗn độn vô cực thân tu thành sau dự định tu luyện cổ thần luyện thể thuật. Bất quá vĩnh hằng hồng lô tu luyện kế hoạch liền xếp tại cổ thần luyện thể thuật về sau. Trước mắt thiên trục chí tôn tu hành viên mãn vô thượng pháp bên trong liền có vĩnh hằng hồng lô. Hắn dứt khoát đem cái môn này vô thượng pháp tu luyện kế hoạch trước giờ. Ta muốn hướng thiên trục chí tôn thỉnh giáo vĩnh hằng hồng lô tu luyện. Không biết thiên trục chí tôn là có tiện hay không? Thiên trục chí tôn nao nao. Ngay sau đó cười nói, không có gì phương tiện hay không, Lý Chí Tôn có cái gì không hiểu cứ việc hỏi thăm ta là được. Ta tất nhiên biết gì nói nấy, sinh tử của hắn đều tại Lý Cầu Tiên trưởng khống bên trong. Đồng thời còn hy vọng xa vời lấy một ngày kia Lý Cầu Tiên có thể thả hắn rời đi, nguyên giới, có thể tự do, đối với Lý Cầu Tiên yêu cầu tự nhiên không dám cự tuyệt. Cái kia liền đa tạ thiên trục chí tôn, Lý Cầu Tiên lên tiếng, cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, vĩnh diệu tinh thần vô thượng pháp cùng cổ thần luyện thể thuật giữa hai bên ngược lại có một ít. Nói hùa, lại thêm vĩnh diệu tinh thần vô thượng pháp thuộc tại thượng phẩm pháp môn, mà cổ thần luyện thể thuật chỉ là phổ thông vô thượng pháp. Thiên trục chí tôn đã đem vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật luyện thành. Không biết đối với ta cổ thần luyện thể thuật tu luyện có thể có cái gì chỉ điểm. Cổ thần luyện thể thuật. Thiên trục chí tôn tất nhiên là biết cái này một vô thượng pháp môn. Trên thực tế chí tôn pháp môn ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng vô thượng pháp lại là tồn tại đại khái chữ số. Tuyệt phẩm vô thượng pháp không cần phải nói. Đều nắm giữ tại những cường đại nhất kia vô thượng đại năng giả trong tay. Liền xem như những dùng để kia giữ thể diện truyền thừa y bát đệ tử đều chưa hẳn có tư cách tu luyện. Mà thượng phẩm vô thượng pháp, công sát loại, tốc độ loại, luyện thể loại, khống chế loại, lẻ loi tổng cộng lại, bất quá 450 cửa, lại hướng xuống, thì là số lượng đông đảo. Hẹn gấp 10 lần so với thượng phẩm pháp phổ thông vô thượng pháp. Bởi vậy phàm là lưu truyền bên ngoài có chút danh khí vô thượng pháp thiên trục chí tôn tự nhiên. Đều rõ ràng, vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật cùng cổ thần luyện thể thuật mặc dù có chút tương tự. Nhưng là, ta tinh lực có hạn, tại có khách quan mà nói càng tốt hơn một chút vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật hậu nhưng không. Có lại tiếp xúc cổ thần luyện thể thuật. Bởi vậy, chỉ sợ không thể cho Lý Chí Tôn quá nhiều trợ giúp. Dạng này a, Lý Cầu Tiên nhíu mày. Thiên trục chí tôn nhìn hình dạng của hắn, do dự một lát, nói, Vô Thượng Trạm Uyên không phải từng chỉ điểm qua Lý Chí Tôn ngươi tu hành a? Như Lý Chí Tôn hướng vĩ đại Vô Thượng Trạm Uyên thỉnh giáo, tu hành lên cổ thần luyện thể thuật đến, tiến độ tất nhiên một ngày ngàn dặm. Nói đến đây, hắn mỉm cười nói, muốn biết, cổ thần luyện thể thuật cái này môn vô thượng pháp người sáng lập, chính là vĩ đại Trạm Uyên Vô Thượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.